vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Long Nhân Chi Tháp. Ma Pháp Sư nơi ở ngay tại bờ biển Tây. Takasisu biểu thị thật đúng là không có gì ấn tượng. Bất quá, ban sơ trong trò chơi Seren đúng là tại bờ biển Tây. Đại chuyển di đằng sau, Arad đại lục sụp đổ, lúc này mới đi tới từ dưới đất mọc lên hắc ám trong thành quảng trường. Từ hiện nay Hendon Mayer chức nghiệp đang giám định tâm tiến về ma pháp sư nơi ở. Cũng xác thực cần đi qua một đạo truyền tống môn. Bị truyền tống tới nơi nào? Takasisu hiện tại mới hiểu được. Nói như thế nào đây? Có chút uổng phí không ít khí lực cảm giác. Dù sao ba người là trên không trung đuổi đến xa như vậy lộ trình. Về phần vì triệu hoán kỵ binh tỏa kỵ mà sử dụng anh linh tinh hạch, không dùng đến triệu hoán Saber, Takasisu ngược lại là không có cái gì hối hận. Mặc dù nhất lúc bắt đầu Mary xác thực thực lực quá kém, nhưng là Takasisu rất vui vẻ. Lần này triệu hoán rõ ràng là anh linh thất trương làm quỷ. Nếu là triệu hoán cái khác trước giai anh linh trình độ đoán chừng không sai biệt lắm. Có thể triệu hồi ra Mary, Takasisu đều có chút muốn đi tạ ơn anh linh thất trương. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Thế nào cũng không đáng kể a. Hiện tại biết ma pháp sư nơi ở chỗ, lúc trở về cũng có thể nhanh một chút. Đi thôi, cứu người quan trọng, Canet. Tại Takasisu hô Canet một tiếng, Canet lập tức trả lời, nói một chút tiếp xuống chúng ta muốn làm sao hành động. Được rồi, Canet tương đối quen thuộc sự kiện tình huống, cho nên hành động cứu viện bắt đầu về sau. Takasisu ngón tay giữa vung dao cho Canet, trước khi đến ta điều tra qua Sky Tower tình huống. Tòa này tháp cao nội bộ có rất nhiều không gian độc lập. Một ít trong không gian thậm chí còn sinh hoạt một ít quái vật. Thực lực không yếu, rất là khó chơi, mà chúng ta lần hành động này là lấy cứu viện làm chủ. Mau chóng thông qua, không muốn vào đi vô vị chiến đấu. Mục tiêu của chúng ta là tầng cao nhất, thẳng đến tìm tới Nenhana sư tỷ mới thôi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trước khi chuẩn bị đi, Bung Jin sư phụ trả lại cho ta một chương Sky Tower mạo hiểm địa đồ. Nói là Bung Jin sư phụ lúc tuổi còn trẻ thăm dò Sky Tower lúc vẽ, ghi lại Sky Tower một ít tầng dưới chót địa đồ cùng quái vật tuyên bố. Ta đã nhìn qua, nơi này là Sky Tower tầng thứ nhất, nơi này được xưng là Long Nhân Chi Tháp. Bên trong cư trú không ít long nhân cùng nhỏ rực long. Mọi người phải cẩn thận bọn chúng tập kích, tận lực không dậy nổi xung đột, an toàn đến trên bản đồ sở tiêu chí điểm truyền tống. Canet lấy ra một tờ hơi có chút cũ kỹ đơn, giản địa đồ, trên bản đồ hội chế một ít không tính phức tạp tiêu chí cùng chú giải. Hơn nữa mỗi một tầng trong lúc đó đều tiêu chú một thứ đại khái truyền tống môn phạm vi chỗ. Được, vậy liền hành động đi. Takasisu hiểu rõ xong tình huống liền tiện tay lấy ra xương hàn chi nguyệt, tay phải nắm chặt pháp trượng ở giữa, dẫn đầu xuất phát. Canet cấp tốc thu hồi địa đồ, tại đối với Rida nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, cùng Mary sóng vai đuổi theo. Cuối cùng chỉ còn lại Rida một người lưu tại chỗ. Rida bĩu môi nhìn xem đem chính mình ném Takasisu ba người, liếc mắt về sau, cũng là hấp tấp đuổi theo. Sky Tower nội bộ là từng cái độc lập không gian, ngoại giới mưa gió cùng ánh nắng tất cả đều tiến vào không tới. Nhưng là, đó cũng không phải nói trong tháp không ánh sáng, vừa vặn tương phản. Sky Tower nội bộ có thật nhiều tinh xảo cột đèn, những thứ này cột đèn đỉnh khảm nạm lấy phát sáng zirconium thạch, đem trong tháp chiếu rọi giống như ban ngày. Tầng này Long Nhân Chi Tháp nội bộ có thật nhiều tinh thạch đắp lên thang lầu, bốn phương thông suốt, cấu thành một mảnh phức tạp tinh thạch cứ điểm sao huyệt. Takasisu bốn người dọc theo địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Đi qua từng đầu tinh thạch cầu thang, một mực tại hướng phía trên tiến lên, làm Sky Tower tầng thứ nhất không gian. Kỳ thật trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, trong tầng thứ nhất Long Nhân cùng Nhỏ Rực Long đã rất ít xuất hiện. Takasisu bốn người cùng nhau đi tới đều không có phát hiện bọn chúng bất luận cái gì hành tung. Mắt thấy cũng nhanh đến địa đồ chỉ dẫn vị trí, nhìn xem sắp đến đỉnh tầng lầu. Takasisu trong tay nguyên bản nắm chắc pháp trượng cũng là dần dần nới lỏng. Khẩn trương lâu như vậy cuối cùng cái gì đều không có phát sinh. Takasisu căng cứng thần kinh đã bắt đầu buông lỏng. Chờ Takasisu bốn người dọc theo thang lầu đi đến tầng cao nhất về sau. Takasisu phát hiện, chính mình lúc đầu vẫn cho rằng là tầng lầu đỉnh chóp địa phương. Cũng chỉ là một cái cực lớn tinh thạch bình đài. Mặt trên còn có một khối lớn hoàn chỉnh tầng lầu đỉnh chóp. Tinh thạch bình đài phi thường cực lớn. Nhìn một cái lại có chút không nhìn thấy bờ. Nhiều đám cực lớn tinh thạch tại trên bình đài khắp nơi nở rộ. Lóe ra đủ loại sắc thái. A, thật xinh đẹp, phảng phất đi tới thủy tinh cung. Ngay cả Takasisu loại này đối với bảo thạch cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú người đều bị. Vô số tinh thạch lộng lẫy tia sáng mê hoặc mắt. Qua tương đương những thứ này tinh thạch không chỉ có nhan sắc xinh đẹp. Bộ dáng vậy mà cũng rất tốt. Các người nhìn cái này, giống như là một đóa hoa tươi. Cái này, nhìn qua vậy mà giống như một con rắn. Các người nhìn lại cái này. Hoa nha, giống như một con rồng a, giống như đúc. Takasisu đưa tay đối với chung quanh tinh thạch chỉ trò. Gần nhất dừng ở một cái nhỏ rực long bộ dáng tinh thạch bên cạnh. Đây là một cái ngay tại miệng mở rộng giống như đang gầm rú nhỏ rực long. Thân thể toàn thân là màu lam. Thiên na, đây là tự nhiên hình thành sao? Như thế sinh động, tựa như là một cái sống. Nhìn, ánh mắt đều sẽ động đâu. Hả, chờ chút, ánh mắt sẽ còn động. Đối với nhỏ rực long tinh thạch soi mói, Takasisu đột nhiên phát hiện trước mắt cái này nhỏ rực long bộ dáng tinh thạch. Ánh mắt đột nhiên nhúc nhích một chút. Takasisu lập tức sững sờ, ngay sau đó mãnh liệt nhảy về phía sau tránh né, vừa vặn nhảy về phía sau mà ra. Ngao, cái kia xanh thảm tinh thạch nhỏ rực long vậy mà trực tiếp há to miệng cắn tới. Trên người tinh thạch giống như mảnh vỡ vụn, bộc lộ ra bên trong hoạt bát thân thể. Cẩn thận, là rực long, Magic Missile, bành. Nhảy về phía sau tránh thoát công kích, Takasisu đưa tay một ngôi sao bắn bay bắn. Chính giữa nhỏ rực long ngực đem hắn nổ bay ra ngoài. Nhỏ rực long cuồn cuộn lấy rơi xuống tinh thạch mặt đất. Một luồng hơi lạnh tại tiểu phi long trên thân quấn quanh. Tầng băng bắt đầu đóng băng. Yếu như vậy sao? Dọa ta một hồi. Takasisu không ý nghĩ gì, chính mình một ngôi sao đạn liền có thể tiêu diệt một cái nhỏ rực long. Nguyên bản khẩn trương lên tâm tình lần nữa chậm rãi rơi xuống. Nhưng là, Takasisu tựa hồ quên, nhỏ rực long là một loại ưa thích quần cư quái vật. Hoa, ngao, hoa, mắt thấy tầng băng đã tới bên miệng. Cái này màu xanh lam nhỏ rực long dùng hết chính mình sau cùng khí lực phát ra thê lương tiếng la. Sau đó không có la vài tiếng sau liền im bặt mà dừng. Bị hoàn toàn đóng băng. Bất quá, cái này nhỏ rực long thanh âm là ngừng. Nhưng ngay sau đó chính là một trận tinh thạch vỡ vụn thanh âm vang lên. Mảng lớn cánh quịch âm thanh còn có thê thảm tiếng kêu đồng thời truyền ra. Trong nháy mắt, Takasisu nhìn xem từ bốn phương tám hướng vọt tới nhỏ rực long nhóm. Lông mày đã nhíu chặt, những thứ này màu nâu cùng màu xanh lam nhỏ rực long số lượng rất nhiều. Không hề giống đã bị tiêu diệt quá nhiều dáng vẻ. Đối mặt rực long, Takasisu bốn người cấp tốc lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, tạo thành phương trận chuẩn bị ngăn cản tiến công. Nhưng là, những thứ này nhỏ Dực Long sau khi xuất hiện cũng không có trực tiếp công kích, mà là đem Takasisu bốn người vây quanh, lượn vòng lấy giống như là đang chờ đợi bên trong cái gì. Takasisu đã nhận ra điểm này, vừa vặn nhíu mày chuẩn bị nhắc nhở ba người khác. Đúng lúc này, giống, một tiếng gầm nhẹ, Takasisu quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy mấy chục con cầm trong tay xiên thép long nhân, chính vây quanh một cái cao lớn long nhân đi tới. Phô trương 10 phần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,